Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc em định cứu chị ấy thì cảnh sát xuất hiện. Lần đầu tiên giúp đỡ một người không thành công, lại bị liên lụy phải đến đồn cảnh sát. Ở đó em gặp được cha nuôi. Khi biết em không có chỗ nào trú chân, lúc đó con gái Lý Sa lại mất mát quá đau thương. Mẹ Lý ở đồn cảnh sát níu lấy em, một mực nói em là con gái bà. Bà Lý nhìn thấy vợ không còn lý trí, không nỡ ngăn cản, muốn em bất luận thế nào cũng phải giúp ông. Cho nên em đã thành con gái Lý Gia kể từ đó đến giờ. Anh chưa từng nghĩ em sẽ đổi thân phận, lại xuất hiện trước mặt anh. Nói xong anh liền siết chặt cánh tay, ghì cô thật chặt. Em không cố ý lừa gạt anh, chỉ là... Cô dường như bị bịt miệng không thể thở nổi, trong lòng cảm giác thật ngọt ngào. Đều đã qua rồi. Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, không nói câu nào ôm lấy cô. Dường như cho đến tận giây phút này anh vẫn không thể tin nổi là cô bé của anh đang sống sờ sờ ở trong ngực anh. Nghe đồn Long Tề đến châu Âu, gần như đám danh gia truyền quý ở các nước đều ra sức mời anh, hy vọng có cơ hội tạo lập quan hệ với Hắc Môn, sau này có thể dễ bề làm việc. Nhưng anh căn bản không đồng ý bất kỳ lời mời nào. Mấy ngày nay chỉ muốn ở bên cạnh Đỗ Lượng Đồng, như thể chỉ cần có cô đến ăn ngủ cũng có thể bớt đi. Từ chối đi, tôi không muốn đi. Long Tề xem qua thiệp mời thuộc hạ đưa tới, tiện tay ném lên bàn. Tin tức của mấy kẻ này cũng thật nhanh nhạy, xem ra hành tung của tôi vẫn chưa được giấu kỹ. Anh biết kể cả Lãnh Tử Uyên không nói ra, tin tức anh đến đây sớm muộn cũng bị truyền đi. Nhưng bây giờ anh cũng không có tâm tình đi làm bất cứ chuyện gì. Kiếm Lãng gật đầu nhận lệnh, cầm thiệp mời quay người đi ra. Trước khi ra khỏi cửa, gặp phải Đỗ Lượng Đồng đang muốn đi vào. Hai người gật đầu, không nói câu gì đi lướt qua nhau. Cô không cần hỏi cũng biết Long Tề vừa từ chối một lời hẹn gặp. Đây cũng không phải là chuyện đáng lo ngại lắm. Nhưng thấy anh chậm chạp không muốn quyết định trở về Hồng Kông, lại không muốn làm bất cứ việc gì. Với thân phận của mình không cho phép anh tùy hứng lâu như vậy. Đến đây đi. Vừa thấy cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên dịu dàng. Anh mở rộng cánh tay về phía cô, ý bảo cô ngồi vào lòng mình. Cô nghe lời chui vào lòng anh, vành tai chạm vào tóc mai của anh, nhẹ nhàng cười. Lần này lại có đại nhân vật nào muốn gặp anh thế? Anh cũng không nhớ rõ. Việc này có gì quan trọng? Anh hôn lên khuôn mặt cô, không chút để ý trả lời. Tại sao anh không đồng ý? Chẳng lẽ anh vẫn sợ em chạy mất à? Hỏi xong, cô ngước mắt nhìn anh, phát hiện thái độ của anh giống như cô đã suy đoán. Anh không muốn rời cô nửa bước. Anh cứ đi đi. Anh thấy đây, em sẽ ngoan ngoãn ở đây, sẽ không biến mất. Anh cong môi để lộ một nụ cười, vẻ mặt không tin tưởng như muốn nói. Em có tiền lệ, đừng mơ tưởng anh sẽ tin tưởng em. Đỗ Lượng Đồng nhìn biểu hiện của anh, trong lòng không khỏi bực mình. Nhưng vì sự chỉ trích của anh, cô không thể phản bác, cho nên không nói được gì. Long Tề thấy vẻ mặt buồn bực tức giận đáng yêu của cô, không nhịn được, vươn tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Anh sẽ không làm chậm trễ chính sự, em cứ yên tâm. Cho dù chính miệng anh bảo đảm, cô vẫn chưa tin, đôi mắt đẹp trừng lên như một cái chuông đồng lớn, không hề chớp mắt nhìn anh chăm chú. Em không tin anh à? Anh nhếch mày gõ nhẹ vào giữa trán cô. Cô ôm cái trán bị anh làm đau nghiêm túc nói. Em tuyệt đối không muốn làm trở ngại anh. Không muốn làm chướng ngại vật của anh. Ngốc ạ, nếu em không ở đây mới thật sự là quấy nhiễu lớn nhất của anh. Anh bật cười không dứt. Bàn tay vuốt ve mái tóc đen đè khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh luôn khiến cô ý loạn tình mê, nhưng trong lòng Đỗ Lượng Đồng luôn có một vướng mắc không sao quên được. Cô xoay lại ôm lấy anh, hôn đáp lại, nụ hôn nóng bỏng của hai người càng sâu hơn. Rất lâu sau anh mới lưu luyến buông cô ra. Anh rất thích cảm giác hôn em. Anh nghĩ nếu không được hôn em chính là trừng phạt lớn nhất đời anh. Em nhớ kỹ rồi, anh coi chừng đấy. Cô bướng bỉnh nói, khi anh còn muốn hôn tiếp cô, cố ý né tránh, không để ý đến anh, hai người vui vẻ cười đùa, tiếng cười vang xa, rất xa. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên, thời tiết thật tốt. Đỗ Lượng Đồng cùng với A Phúc tản bộ trên bãi cỏ, sau đó ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây. Nhìn sắc núi trên thảo nguyên xa xa, Mặc cho thời gian lặng lặng trôi qua, tâm trạng của cô đã lâu không bình yên như thế. Có lẽ trong lòng đã có quyết định cho nên mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Lý tiểu thư, ông chủ muốn cô mặc áo vào. Thái Lị từ trong nhà đi ra, cầm trong tay một chiếc áo khoác lông mềm đưa cho Đỗ Lượng Đồng. Cô cũng không đính chính cách gọi của Thái Lị, ngẩng đầu lên qua cửa sổ nhìn thấy Long Tề. Anh đang vừa nghe báo cáo của thuộc hạ, vừa nhìn về phía cô. Cô nở một nụ cười, vẫy vẫy tay với anh. Long Tề cũng cười lại với cô, làm động tác bảo cô mặc áo vào, kéo khóa chặt một chút tránh bị cảm lạnh. Cô giả vờ làm mặt quỷ như muốn kháng nghị anh quá bao bọc, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Thật sự kỳ lạ, anh luôn có thể sớm hơn một chút phát hiện cô cần ấm hơn. Chẳng lẽ giữa bọn họ thực sự có tâm điện cảm ứng? Lý tiểu thư, tôi nghĩ cô nhất định rất thích ông chủ nhỉ? Thái Lị không nhịn được tò mò hỏi. Đỗ Lượng Đồng nghe vậy quay đầu nhìn cô, ngừng lại một chút mới nói. Đúng, tôi thích anh ấy, hơn bất kỳ ai. Đây là một chuyện tốt, có phải không? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Thái Lị ra sức gật đầu. Với câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của Thái Lị, cô cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi không thích, nên thích anh ấy, cũng như anh ấy. Tôi không nên thích anh ấy, cũng như anh ấy không nên thích tôi. Nếu quả thật có thể như thế, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù tôi không hiểu sao Lý tiểu thư lại nói như vậy, nhưng cô đúng là thích ông chủ, không phải sao? Đúng, anh ấy cũng như vậy. Cho nên cần có một cách dứt bỏ mới mong thoát khỏi chuyện này. Như thế rốt cuộc là có ý gì? Thái Lị chợt im lặng, bởi vì cô nhìn thấy Đỗ Lượng Đồng đã mất hồn nhìn ra xa, không còn ý định nói chuyện với cô nữa. Đôi mắt trong vắt của Đỗ Lượng Đồng nhìn lên dãy núi, trong lòng chỉ nghĩ đến Long Tề. Đôi tay cô ôm chặt lấy thân của anh như đang ôm vậy. Bên môi cô nở một nụ cười rực rỡ, kiếp này không thể nào quên được cái ôm chặt chẽ ấm áp của anh. Cả dấu vết lửa nóng trên người cô, đời này kiếp này cô sẽ không quên. Nếu như một mối tình không muốn rời xa trở nên quá sâu, thế nào cũng nên có một người dứt bỏ mới có thể thay đổi được kết cục đau khổ. Đây chính là kết luận Đỗ Lượng Đồng có được. Ngay từ đầu cô đã muốn chạy thoát, cho nên cô mới tỏ ra không quen biết anh, cũng chính vì trong lòng cô sợ hãi. Xuống xe buýt, cô đứng ở sân bay Munich, thật vất vả mới tới được đây. Cô tự nói với mình không thể quay lại nữa. Cô không thể trở lại bên cạnh Long Tề, khiến anh vì cô mà hỏng việc. Cô xếp vào hàng cuối, muốn mua một vé máy bay, kể cả không thể đi thẳng về Đài Loan, ít nhất cô cũng sẽ rời khỏi nước Đức, không thể bị Long Tề tìm lại. Cô nên cảm ơn Long Tề lúc đầu giúp cô nhập cảnh thuận lợi, đã lợi dụng đặc quyền làm cho cô một quyền sổ hộ chiếu mới. Đang lúc chọn hãng hàng không, chuẩn bị mua vé, hai bóng dáng cao lớn đã chặn lối của cô đi. Cô ngước mắt lên, là hai anh em họ Kiếm. Cô cứ tưởng Long Tề đã yên tâm về cô, điều hai anh em họ đi rồi. Với tình trạng trước mắt, xem ra anh chưa làm như vậy. Đồng tiểu thư, ông chủ có lệnh, mời cô theo chúng tôi trở về, đại ca Kiếm Lãng. Tôi không muốn. Cô quay đầu đi, lúc này lại có mấy người đàn ông nữa chặn đường đi của cô. Bọn họ nghiêm chỉnh bước lên, từng đoàn bao vây lấy cô, khiến cô không còn chỗ nào để đi. Khi cô vừa bị đưa về dinh thự, ngay lập tức đối mặt với gương mặt xanh lét của Long Tề. Anh ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người họ. Một lúc lâu bọn họ đều im lặng. Anh không nói gì, mà cô cũng không biết nên nói gì. Anh đã quá khinh thường em. Anh chậm chạp mở miệng, một đôi mắt tinh nhuệ dò xét cô. Anh quên là em mấy năm làm việc, tìm được vật cần tìm trong nhà. Có gì khó khăn đối với em à? Xin lỗi, em muốn lúc này nên ra đi. Nợ anh sau này em sẽ trả cho anh. Cô cúi đầu không nhìn anh. Nói cô chột dạ cũng được. Cô thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia. Tại sao vậy đi? Anh đứng lên, níu lấy cổ tay cô với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nhìn cô vì kinh ngạc mà đôi mắt đẹp trợn tròn. Không được đi đâu. Anh không cho phép em lại rời khỏi anh lần nữa. Đau quá, cô cắn răng nhịn. Em nhất định phải đi. Chỉ cần có em bên cạnh anh ngày nào, sớm muộn sẽ mang đến tai họa cho anh. Anh không sao cả. Kể cả em có mang tai họa tới cho anh, khiến anh phải chết thì anh cũng cam lòng. Đừng nói những lời vô trách nhiệm như thế. Cô tức giận gào lên,

Em sợ bọn họ bảo em là tiểu quỷ nhát gan, lớn thế này còn sợ tối. Thế em không sợ bị anh biết à? Không sợ. Cô như muốn nói anh là đặc biệt, anh có biết cũng không sao. Anh thương yêu nhìn cô, vừa trìu mến vừa tự trách. Cô trước đây không sợ gì cả, mặc dù bề ngoài dịu dàng ít nói, thật ra lên núi xuống biển cũng dám làm. Nhưng bây giờ chỉ cần để cô trong phòng tối, cô đã cảm thấy không thở được. Anh sai người đi điều tra, ngày đó cô bị nhốt ở trong cái hòm kín mít. Cô quả thật gần như không thể thở được. Nghĩ đến cảnh cô suýt thì mất mạng, tim anh không nhịn được co rút thật mạnh, lập tức loại bỏ cảm giác khó chịu đó. Anh mở miệng giễu cợt. Vậy sau này em định thế nào? Nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ ra sao? Cô lắc đầu. Em không biết. Nếu sau này em lấy anh Tuấn, em nhất định sẽ không dám nói với anh ấy là em mắc bệnh sợ bóng tối. Em nghĩ chắc mình sẽ phải chịu đựng khổ lắm. Không phải anh đang nói cái này. Nghe thấy cô muốn lấy người đàn ông khác, kể cả đó là anh trai của mình, tự dưng cũng khiến anh bực bội. Cô không hiểu tại sao tự nhiên anh lại có vẻ tức giận như vậy. Chẳng lẽ cô nói sai cái gì? Long Tề dí chán lại sát cô, nhẹ nhàng xả một hơi tức giận. Anh thừa nhận. Đồng à, anh thực sự thua rồi. Anh không cho phép em lấy người khác. Cũng không cần phải chịu đựng như vậy. Đợi anh mấy năm nữa, chờ anh củng cố thế lực của mình. Đến lúc đó, kể cả tất cả mọi người phản đối, kể cả anh hai chống đối, anh cũng sẽ lấy em. Cả đời này, anh sẽ thực hiện những nguyện vọng của em, hạnh phúc của em. Anh sẽ mang đến. Nếu em có nhiều nguyện vọng, muốn nhiều hạnh phúc, thì anh làm sao? Anh chấp nhận hết. Ai bảo anh thích một cô gái tham lam chứ? Nghe vậy, cô nở nụ cười rực rỡ, ngọt ngào và tuyệt đẹp. Trong đêm tối, lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng. Một ngày kia, những lời anh nói cứ vang vọng bên tai, từng câu từng chữ cô đều nhớ rõ ràng. Bất chợt cô nhận ra trong phòng mình toàn là bóng tối, không có ánh đèn, ngay cả một tia sáng le lói cũng không có. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác sợ hãi như có bóng ma trong bóng tối đang bóp nghẹt cổ mình. Tề, Tề à? Cô cuồng loạn kêu, vội vàng đạp chăn đệm, muốn xuống khỏi giường, cả người ngã ra giường. Cô đỡ cổ tay bị đau, khó khăn động đậy, chỉ muốn thoát khỏi bóng tối. Tề, anh đang ở đâu? Em sợ lắm. Anh đang ở đâu? Anh mau tới tìm em đi. Trong phút chốc, cô có cảm giác mình trở lại ngày trước, tất cả sự kiên cường đều biến mất. Cô chỉ muốn tìm Long Tề, yên tâm dựa vào ngực anh. Nói đúng hơn là chỉ ở trong lồng ngực của anh cô mới có thể tìm thấy sự yên tâm. Long Tề vừa đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy bộ dạng sợ hãi co rúm của cô. Phía sau anh là mấy thuộc hạ và người làm không hiểu có chuyện gì. Anh cúi người ôm cô lên đặt lên giường, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đẫm lệ của cô trong lòng đau nhói, không nhịn được phẫn nộ quát. Chết tiệt, kẻ nào dám tắt đèn thế? Đừng dọa người làm họ không biết. Cô kéo tay anh giọng êm ái như muốn trấn an một con sư tử tức giận. Chỉ cần chuyện có liên quan đến cô, anh sẽ mất lý trí. Cô thật lo lắng, nếu cô xảy ra chuyện, anh sẽ mất khống chế. Có lẽ còn đưa mình vào vòng nguy hiểm. Đó là chuyện cô không muốn xảy ra nhất. Long Tề không muốn cơn giận của mình khiến tình huống trước mắt trở nên nghiêm trọng. Anh hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh bật đèn đầu giường, đưa tay lau nước mắt trên má cô. Cử chỉ dành cho cô luôn dịu dàng, như thể chưa hề xảy ra vụ cãi vã chiều nay. Tề à, em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy. Em nhớ tất cả những lời anh đã nói với em. Tất cả đều ghi tạc trong đầu, chưa ngày nào quên. Anh biết ngay là em phô trương. Anh nở nụ cười khổ, đưa tay ôm lấy cô. Cô bé ngốc này, trong đầu có quá nhiều thứ. Có lúc anh không biết phải làm sao với em cho phải. Em không trốn nữa. Tề, em muốn ở bên cạnh anh, luôn luôn đợi ở bên cạnh anh có được không? Cô chần chừ hỏi, trong lòng rất sợ niềm hạnh phúc đó sẽ không thuộc về mình. Em đương nhiên có thể. Cô gái bé bỏng của anh, anh cầu còn không được. Thật vất vả mới tìm được cô, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, một giây cũng không muốn buông ra. Lòng Tề nhớ lại những lời cô nói đêm đó, nếu cô có nhiều nguyện vọng, muốn nhiều hạnh phúc, anh sẽ làm thế nào? Điều làm anh thật sự lo lắng không phải là cô muốn quá nhiều mà là quá ít. Ít đến nỗi anh không biết nên làm cái gì. Anh rõ ràng là người nắm giữ thế lực xã hội đen khổng lồ, nhưng ngay cả một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không thể cho cô. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được ôm cô chặt hơn.

Nghe xong tôi sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý với cô không. Anh cũng không phải là Long Tề, cô nói gì liền nghe đấy. Nếu tề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net